Hàng phu ta nào là chư thiên ngữ trên địa cầu, hoặc hàng phu ta nào là chư thiên ngữ trên hư không thế giới mà đến hội họp nơi đây. Cầu xin tất cả phu ta ấy mở lòng từ thiện và đem lòng thành kính mà nghe Phật ngôn. Tất cả phu ta được nghe kinh Baritta rồi nên mở lòng bác ái đối với chúng sanh thuộc về nhân loại là những người hằng đêm của Bố Thí đêm ngày không dứt. Vì đó các ngài chẳng nên lãnh đạm, cầu xin hộ trì những người ấy tài sản trong thế gian này hoặc trong thế giới khác, hoặc trăng châu quý trọng trên thiên thượng. Cả tài sản và trăng châu ấy cũng chẳng sánh bằng Đức Như Lai. Đức Phật này như trăng châu quý bao cao thượng, tôi xin thành thật cầu được phát sanh thánh lợi. Đức giáo chủ Sắc Gia Mâu Ni là bậc thanh tịnh đại ngộ các pháp diệt trừ phiền não, dứt khỏi tình dục, là pháp băng diệt, là pháp cao thượng, chẳng có chi sánh bằng pháp ấy. Pháp bảo này như trăng châu quý báo cao thượng, tôi xin thành thật cầu được phát sanh thánh lợi. Đức Phật cao thượng hằng khen ngợi pháp thiền đỉnh là pháp trong sạch, ta các bậc trí tuệ đã giảng giải về pháp chánh định là pháp sanh quả theo thứ tự. Thiền định khác chẳng thể sanh bằng pháp bảo này như trăng châu quý báo cao thượng, tôi xin thành thật cầu được phát sanh thành lợi. Những bậc tu hành thường có tam bậc mà các thiền tri thức đã ngợi khen, các bậc ấy đều là thinh văn đệ tử của Đức Suga. Các ngài đang thọ lãnh những vật thi của người tin ly nhân quả đem đến dân cung, những sự bố thi đến các bậc đất khi này gia bút ca la là việc bố thi được kết quả rất nhiều hạnh phúc. Đức tăng này như trăng châu quý bao cao thượng, tôi xin thành thật cầu được phát sanh thánh lợi. Các bậc thánh nhân trong giáo pháp của Đức Chánh Biên Tri Hiệu Gotama đã hành theo lẽ chánh rồi có lòng bền chắc, chẳng còn ai dục. Các bậc thánh nhân ấy đã chứng quả A-la-hán, đã nhập niết bàn, đã tắt lửa phiền não và đã hướng đạo quả rồi. Đức tăng này như trăng châu quý bao cao thượng, tôi xin thành thật cầu được phát sanh thánh lợi. Cột cự đã đóng cứng dưới đất, dầu gió bốn phương cũng không lay động thế nào. Người hay suy xét thấy các pháp diệu đế, Như Lai gọi người ấy là bậc thiền tri thức, hàng không tham nhiễm các pháp thế gian. Ví như cột cừ kia vậy, đức tăng này như trăng châu quý báo cao thượng, tôi xin thành thật cầu được phát sanh thánh lợi. Các bậc thánh nhân thấy rõ các pháp diệu đế mà Đức Như Lai có trí tuệ thầm thâm đã giảng dạy đứng đắn, các bậc thánh nhân ấy dầu có dễ vui cũng chẳng thọ sanh đến kiếp thứ tam, là chẳng luân hồi qua bảy kiếp. Đức tăng này như trăng châu quý báo cao thượng, tôi xin thành thật cầu được phát sanh thánh lợi. Bậc được chứng quả Tu Đà Hường thì đã dứt khỏi ba phép chướng ngại thường có là thân kiến hoài nghi và giới cấm thù. Bậc Tu Đà Hường đã thoát khỏi cả bốn đường dữ, không còn phạm sáu điều ác là năm tội đại nghịch và cánh xu hướng theo ngoại đạo. Đức tăng này như trăng châu quý báo cao thượng, tôi xin thành thật cầu được phát sanh thánh lợi. Nếu bậc Tu Đà Hường vô tâm phạm điều tội lỗi do thân khẩu ý, các ngài cũng chẳng giấu diêm nết hành của bậc đã thấy đạo quả niết bàn. Bậc không có thể giấu kiến nghiệp dữ mà Đức Phật đã giảng dạy rồi. trời đức tăng này như trân châu quý báu cao thượng, tôi xin thành thật cầu được phát sanh thánh lời. Pháp cao thượng mà đức chánh biên tri đã giảng dạy là pháp có thể tiếp dẫn chúng sanh đến niết bàn cho được sự lợi ích cao thượng. Pháp ấy bi như cây trong rừng xanh chồi trong đầu mùa hạn. Đức tăng này như trân châu quý báu cao thượng, tôi xin thành thật cầu được phát sanh thánh lời. Đức chánh biên tri là bậc cao thượng, ngài suốt thông pháp cao thượng, ngài thi pháp cao thượng, ngài đem đến pháp cao thượng, ngài là bậc vô thượng đã diễn thuyết các pháp cao thượng. Đức tăng này như trân châu quý báu cao thượng, tôi xin thành thật cầu được phát sanh thành lợi. Nghiệp cũ của các bậc thánh nhân đã dứt hẳn rồi, nghiệp mới cũng chẳng phát sanh. Các bậc thánh nhân nào đã chán nản trong việc thoát sanh, hạt giống đã đoạn tận, lòng dục không tăng trưởng, là bậc có trí tuệ thường được viên tịch cũng như ngọn đèn tắt bay. Đức tăng này như trân châu quý báu cao thượng, tôi xin thành thật cầu được phát sanh thánh lợi. Hàng phu ta nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hàng phu ta nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ đã được chứng quả giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thánh lợi. Hàng phu ta nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hàng phu ta nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ các pháp đã có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thánh lợi. Hàng phu ta nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hàng phu ta nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư tăng đã có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thánh lợi.